Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 91, chuyện ma quỷ nghe nhiều hội biến thành chân lý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối với Lăng Thanh Nguyệt hiện tại, trong lòng Phương Di Nương so với Hàn Di Nương còn thêm mấy phần kính sợ. Nàng vốn thích quan sát tướng mạo, Lăng Thanh Nguyệt tuy dung mạo không đổi, nhưng nay lại mang một khí chất hoàn toàn khác biệt. Trước kia chỉ là một bộ tướng đoản mệnh, khổ mệnh, vậy mà sau một lần chết đi sống lại, dung mạo như được tái tạo, khí sắc đại biến, không chỉ toát ra vẻ đại phú đại quý, mà còn mơ hồ có ánh mây tía bao quanh. Mây tía xuất hiện nơi phương đông, ấy chính là đại cát chi tượng. Ngược lại, lão gia và Hàn thị mẫu tử, trước kia sắc mặt hồng nhuận. Từ khi Lăng Thanh Nguyệt trở về, giữa ấn đường liền lờ mờ hiện sắc đen, chỉ cần nhìn vào điểm này cũng đủ khiến nàng chắc chắn. Hàn thị mẫu tử tuyệt đối không thể đấu lại Lăng Thanh Nguyệt. Đã như vậy, ta lập tức bảo Lôi Nhi tới đây ở cùng ta. Nhị tiểu thư người liền rời sang viện của Lôi Nhi mà trú ngụ đi. Vân Nguyệt khóe môi khẽ cong, hiện lên một nét cười xinh đẹp. Đáp lời Phương Di Nương, tấm lòng của các ngươi, ta đã nhận, nhà cũ của Lăng Thanh Vân, ta cũng đã định cư ở đó rồi. Chỉ cần có thể khiến các nàng không vui, ta liền vui. Nếu các nàng cảm thấy hai người cùng ở một sân viện rất bất tiện, thì việc ta trú ngụ tại nhà cũ ấy, ắt sẽ khiến các nàng thấy tiện lợi. Hiểu rồi chứ? Dạ, ta hiểu. Phương Di Nương trong lòng khẽ thở dài, xem ra Lăng Phủ sắp sửa nghênh đón một trận phong ba huyết vũ không thể tránh né. Nàng chỉ mong bản thân và nữ nhi có thể giữ vững thân mình giữa cơn cuồng phong ấy, đạt được một kết cục yên ổn. Bắc Tường Quốc, Lăng Tích Nghiệp sắp xếp cho Vân Nguyệt ở tại chính ốc, còn bản thân thì chuyển sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tuy rằng hôm nay xảy ra bao chuyện khiến hắn tinh thần hưng phấn, chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng con đường phía trước còn dài, hắn cần giữ gìn thể lực để dốc toàn lực bảo hộ muội muội, đồng thời khiến kẻ hại người phải trả giá tương xứng. Tiễn Lăng Tích Nghiệp rời đi, Vân Nguyệt vốn cũng định nghỉ ngơi, thế nhưng khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, nàng xoay người thì bỗng phát hiện có một yêu nghiệt nam tử tựa nghiêng vào đầu giường, mỉm cười nhìn nàng. Mặt nạ của hắn vẫn như trước, mỗi khi đối diện nàng đều tháo xuống, vì vậy thứ nàng nhìn thấy không phải là một gương mặt mỹ nam đầy thần bí, mà là một người có mái tóc bạc dài thướt tha, dùng nhàn nghiêng nước nghiêng thành một tuyệt sắc yêu nghiệt. Đột ngột đối diện với Xích Diễm, khiến Vân Nguyệt giật mình, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Tuy biết Xích Diễm rất lợi hại, nhưng nay nàng đã khôi phục nội lực, trong vòng trăm trượng, chỉ cần có người xuất hiện, nàng đều có thể cảm ứng được. Thế mà Xích Diễm lại ở sát bên, tựa ngay trên giường nàng, nàng lại hoàn toàn không phát giác. Ta tưởng chỉ mình ta thích giả quỷ dọa người, không ngờ ngươi cũng có sở thích này. Lời nói tuy bình thản, nhưng trong lòng Vân Nguyệt vẫn thấy vui vẻ khi được gặp lại Xích Diễm. Bởi vì Xích Diễm luôn thành thật thẳng thắn, từ lúc ban đầu đã đem những bí mật sâu kín nhất bộc bạch với nàng. Cho nên khi ở bên hắn, nàng luôn cảm thấy nhẹ nhõm, không chút áp lực. Tuy hiện tại nàng vẫn không rõ thân phận thật sự của Xích Diễm ở đời này là gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới niềm tin mà nàng dành cho hắn. Huống chi, những ngày ở tụ bảo đường, Xích Diễm đối với nàng chăm sóc vô cùng chu đáo. Rời xa hắn trở về Lăng gia, mới chỉ một ngày ngắn ngủi, vậy mà trong lòng nàng đã dâng lên một chút nhung nhớ. Dù nàng luôn tự nhủ không tin vào cái gọi là giác quan thứ sáu rằng nàng chính là vị thê tử tương lai trong truyền thuyết của Xích Diễm, nhưng ngày ngày gặp mặt, sáng tối kề bên, cũng khiến nàng dành cho hắn một thứ tình cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc, một cảm giác thân thuộc đặc biệt. Tựa như tình nhân, cách chương.